Mỗi lần ghi bàn đều vì em. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua có một lớp tuyết mỏng ôm lấy cửa sổ. Máy sưởi trong phòng khiến lớp tuyết dần tan ra. Tô Thanh ra ngủ một giấc vô cùng ngon lành. Lúc tỉnh dậy, cả người đều thoải mái. Cơn đau nhức do buổi tập tối qua gây ra cũng không còn nữa. Cô mở mắt chuẩn bị rời giường. Đúng lúc này một giọng nam trầm ấm bỗng truyền đến từ phía bên cạnh. Bella, em dậy rồi. Tô Thanh ra thấy Carlos đang dựa người vào giường. Ngước khuôn mặt tươi cười lên nhìn cô. Cô giật mình ngồi dậy. Tại sao anh lại ở đây? Em tưởng anh ngủ ở phòng bên. Thấy tấm chăn dưới sàn. Cô vội vàng kéo cậu lên giường. Anh ngủ trên sàn à, trời lạnh thế này. Nhỡ bị cảm lạnh thì sao? Tai Carlos rung rung, mắt chớp mấy cái. Phòng có máy sưởi nên anh không lạnh. Hơn nữa ở cùng với em thì lạnh thế nào được? Cậu bò lên giường, lén ngửi mùi hương trong chăn của cô. Anh lo em ở một mình sẽ sợ nên muốn ở bên cạnh em. Mặc dù cậu nói rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Tô Thanh Gia cảm động. Tô Thanh Gia sờ vào trán cậu kiểm tra. Thấy phần lớn cơ thể cậu đều lộ ra ngoài. Cô vội kéo chăn lên. May là anh không sốt. Nếu anh bị bệnh, huấn luyện viện nhất định sẽ oán trách em. Vài ngày nữa cậu phải trở về đội để tham gia thi đấu. Sức khỏe là yếu tố đặt lên hàng đầu của các vận động viên. Carlos nằm dịch vào trong. Ngây ngốc chìm trong hương thơm của cô. Thấy dáng vẻ say mê của ai kia. Tô Thanh Gia bất lực hỏi nhỏ. Anh đang nghĩ gì vậy? Chiêu này hiệu quả đến mức khiến chàng trai tóc vàng khai hết những suy nghĩ trong đầu mình ra. Anh đang nghĩ đến cơ thể của Bella. Em ấy mặc váy ngủ trắng vô cùng quyến rũ. Anh rất muốn hôn. Carlos kéo góc chăn. Lúm đồng tiền trên má trái sâu hoắm. Đến khi phản ứng lại. Cậu vội vàng chui xuống dưới. Cắn môi không dám nói. Mắt đầy vẻ vô tội. Tô Thanh ra vỗ đầu cậu một cái. Oán giận lên tiếng. Em không cho phép anh xuống giường. Cũng không cho phép anh nhúc nhích. Ngoan ngoãn nằm đợi ở đây. Biết chưa? Cậu cẩn thận chui vào trong chăn. Gật đầu chắc nịch. Ngồi yên không dám di chuyển. Chồng cậu bây giờ hệt như một con búp bê đầu to vậy. Tô Thanh ra nín cười đi vào phòng tắm thay quần áo. Xong xuôi tất cả cô mới về phòng kéo chăn trên đầu cậu xuống. Carlos trong chăn đầu tóc rối bù. Mồ hôi đổ dọc xuống mũi. Một vài sợi tóc dựng đứng lên. Cậu níu lấy một góc chăn. Không dám ngẩng đầu nhìn. Tô Thanh ra gấp chăn định mang sang phòng bên cạnh. Không ngờ Carlos đột nhiên túm chặt quần áo cô. Bella. Em đang giận ư? Carlos không dám thở mạnh. Thấy cô không đáp lại. Cậu kéo kéo góc áo của cô. Anh xin lỗi. Sau này anh không như vậy nữa. Bị bạn trai đùa giỡn vài câu là chuyện bình thường. Có điều cậu nói quá thẳng thắn nên Tô Thanh ra hơi ngượng ngùng. Cô đưa tay ra giúp cậu vuốt lại tóc. Em không giận đâu. Mau xuống giường để em còn cất chăn. Anh nhìn đi. Tóc anh bù xù quá. Nghe vậy, chàng trai phấn khởi nhảy xuống giường ôm cô vào phòng mình. Vừa đi vừa nói. Để anh đưa em đi. Tô Thanh ra đặt chăn của cậu về chỗ cũ. Hai người im lặng nhìn nhau 3 giây. Cậu đang coi cô như một cái chăn để ôm ư. Suy nghĩ này kỳ quái quá rồi. Carlos mang theo khuôn mặt đỏ ửng đi tắm rửa gội đầu. Carlos chần chờ một lúc. Cuối cùng quyết định nhào tới chỗ cô từng nằm. Cọ mũi lên đó vài lần. Khách sạn đã mang bữa sáng đến. Tô Thanh ra ngoắc tay gọi cậu. Vì dưới sảnh có rất nhiều phóng viên nên Jacqueline bảo cô đừng ra ngoài. Buổi tập hôm nay cũng sẽ bị hoãn. Carlos xước gì có thể vĩnh viễn không ra khỏi cửa. Tiếc rằng 2 ngày nữa cậu sẽ phải đến Anh thi đấu. Hai nhân vật chính không hề bị chuyện đêm qua quấy rầy. Ngược lại, người đại diện của họ đang bận đến sứt đầu mẻ trán. Hôm nay tất cả các tạp chí đều đã thay đổi nội dung bài viết. Nếu bạn không biết Tô Thanh Gia và Carlos là ai thì bạn thật sự tối cổ rồi. Mau mua báo về đọc đi. Tuy phải thức suốt đêm làm việc nhưng những tin tức mới nhất đã khiến Jacqueline thở phào nhẹ nhõm. Các kênh truyền thông chính thống đều có cái nhìn tích cực về tình yêu của Carlos và Bella. Sau khi hết ngạc nhiên, cư dân mạng đua nhau gửi lời chúc mừng. Jacqueline và Thẩm Kha đã tận dụng điều này để đăng ảnh và viết bài giải thích trên trang web chính thức của Carlos. Carlos đã gửi cho Thẩm Kha những bức ảnh này. Dĩ nhiên Tô Thanh Gia cũng đóng góp một bức. Lúc đầu Thẩm Kha đã tức điên lên vì chàng trai tóc vàng nhất quyết không chịu đưa ảnh cho anh. Cậu cho rằng đây là kho tàng quý báu của riêng cậu. Không ai được phép xem. Đến khi không tìm được biện pháp thuyết phục, Thẩm Kha chợt nảy ra một ý, nếu em đưa ảnh cho anh công bố, tình địch của em chắc chắn sẽ không dám ngo ngoe gì nữa. Bởi vì khi ấy cả thế giới đều biết Bella là bạn gái của Carlos. Nhờ có ngoại hình đẹp trai và phong thái đĩnh đạc, Lion được người hâm mộ yêu ái phong tặng biệt danh Hoàng tử Violon. Trong một cuộc phỏng vấn, anh ta từng nói mình đang thích một cô gái học piano ở Curtis và rất muốn được hợp tấu cùng cô ấy. Một trang tin tức tiết lộ rằng Lion đã cầm hoa đến dự buổi biểu diễn của Tô Thanh Gia. Rõ ràng không cần nói cũng biết cô gái anh ta thích là ai. Các hãng truyền thông liên lạc hỏi Lion nhưng anh ta đều từ chối trả lời. Điều này khiến cho vụ việc rơi vào thế khó hiểu. Thẩm Kha vừa nói xong, Carlos lập tức đưa ảnh ra. Sở dĩ trước đó họ chưa công bố vì muốn đợi thời cơ thích hợp. Nếu không những bức ảnh kia sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Vào lúc 9 giờ sáng, trang web chính thức của cầu thủ số 23 cập nhật vài bức ảnh. Cư dân mạng nhanh chóng kéo tới theo dõi diễn biến. Đuổi cũng không đi, tôi phải chờ ở đây để hóng chuyện yêu đương của cặp đôi này. Bức ảnh đầu tiên được Thẩm Kha bí mật chụp lại khi Carlos cúi đầu đeo vòng cổ cho Tô Thanh Gia. Đôi mắt cậu xanh thẳm như những con sóng ngoài địa trung hải. Chiếc vòng kim cương hình quả bóng sáng lấp lánh trên cần cổ trắng nõn. Mảnh mai, bức ảnh thứ hai được Minh Úc chụp khi họ đến tham quan bảo tàng Kem Nu. Trong phòng trưng bày cúp và các giải thưởng, họ tựa đầu vào vai nhau, đặt tay lên đầu làm thành hình trái tim. Bức ảnh thứ ba được Carlos lấy ra từ thẻ nhớ mà Hạng Lâm chụp trộm. Trong ảnh, chàng trai ôm cô gái lên cao và hôn. Cành nho ngọt lịm chạm vào đỉnh đầu của cậu. Bức cuối cùng là ảnh chụp cận cảnh hình xăm trên ngực Carlos kèm theo một dòng ghi chú. Tô Thanh Gia. Ngoài ra, Thẩm Kha còn thay đổi tình trạng quan hệ của Carlos. Anh thay đổi từ bạn gái, Bella. Thành, bạn gái, Bella, nghệ sĩ piano, đồng thời đính kèm lên trang cá nhân của Tô Thanh Gia. Thẩm Kha cũng dặn nhân viên kỹ thuật cài đặt các ngôn ngữ. Tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh để người đọc tiện theo dõi. Đám đông trên mạng đều há hốc miệng vì hai bên đều dũng cảm thừa nhận. Sau một thời gian túc trực không có kết quả. Nhóm phóng viên cũng dần rời đi. Chúng tôi đang chờ tin tức độc quyền. Có thể cho chúng tôi kiếm tiền được không? Để không bị tụt lại so với những trang báo khác, các phóng viên bắt đầu khai thác thông tin, hy vọng sẽ tìm thấy một tin tức mới. Hàng loạt tin nhắn và thông báo được gửi đến trang cá nhân của Carlos. Daily Mail tiếp tục viết bài về tình yêu của Carlos và bạn gái. Cố gắng tận dụng sự quan tâm của mọi người để bán được nhiều ấn phẩm hơn. Phóng viên đã tưởng tượng ra một kịch bản hoàn chỉnh viết về quá trình yêu nhau giữa Carlos và Tô Thanh Gia. Sau khi các tin tức được ông bố, cô ấy thu gọn bài viết lại còn 3 dòng. Sau lưng một người đàn ông thành đạt luôn có một người phụ nữ cực kỳ ưu tú. Daily Mail đã viết gần như vô cùng chính xác câu chuyện của họ từ lúc gặp gỡ. Hiểu nhau đến yêu nhau. chỉ sót việc họ từng không liên lạc với nhau trong suốt 2 năm. Câu chuyện xung quanh cuộc sống của Carlos đã truyền cảm hứng cho mọi người. Cậu chăm chỉ làm việc, nỗ lực tập chơi bóng. Hơn nữa, bạn gái còn là một nghệ sĩ piano xinh đẹp. Giàu có thể nói cậu đang đạt đến đỉnh cao cuộc đời. Khi ảnh và tin tức truyền đến Trung Quốc, hạng Lâm phóng viên báo Football, từng được đánh giá cao khi đưa tin về Champions League cũng viết một bài ca ngợi tình yêu và chúc phúc cặp đôi có thể đơm hoa hết trái. Diễn đàn, em gái à, em nên cố gắng hết mình vì mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Trung Quốc và Tây Ban Nha. Mau dẫn bạn trai về nước cho mọi người gặp em nhé. Sau khi giải quyết xong công việc, cuối cùng hai người đại diện cũng tạm thời được nghỉ ngơi. Jacqueline thở dài nhìn chàng trai tóc vàng người đang được Tô Thanh ra hôn tạm biệt ở sân bay. Jacqueline lắc đầu, cô không ngờ nghệ sĩ mà cô nhận làm người đại diện lại có bối cảnh gia đình lớn mạnh như vậy. Chưa đầy nửa tháng cô ấy đã khiến cả thế giới huyên náo về chuyện của mình. Không biết phải nói là cô may mắn hay xui xẻo đây. Thẩm Kha mơ màng cố gắng kéo Carlos lên máy bay. Trước khi tắt máy, anh nhận được một tin nhắn. Sau đó cả người đều trở nên rạng rỡ. Cách chương.